Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, trong tay ba thước đao. Còn thế gian dùng thư thái, tuyệt đại đa số cửu phương thành trại dân chúng đều biết. Đấu vũ tràng tại toàn bộ nội thành, cái kia là có tiếng động tiêu tiền, nhường vô số người sống mơ mơ màng màng, rồi lại là vô số người hướng tới địa phương. Đấu vũ tràng ba vị giáo chủ, kiếm đầy bồn đầy bát, bọn hắn quản hạt nước cờ trăm vị võ giả giáo đầu. Có được vô cùng thế lực đáng sợ, nếu là cứng rắn dùng từ để hình dung, đấu vũ tràng tựa như là khổng lồ hắc đạo bang phái. Thế nhưng, đại đa số người cũng không biết, cửu phương thành trại đấu vũ tràng, ngoại trừ ba vị giáo chủ bên ngoài, còn có một cái đại thủ khuấy động lấy phong vân. Đó chính là cửu phương thành trại thành chủ Tôn Thông Hải. Đương nhiên, Tôn Thông Hải ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Rất nhiều đen sự tình, hắn cũng không lộ diện. Thế nhưng hắn đều sẽ theo bên trong được lợi. Tỉ như tăng lớn phù dung tiên dầu bán cường độ, buông ra đối dị tộc thương khách nhóm hạn chế điều lệ. Đề cao dị tộc tại đấu vũ tràng bên trong quan chiến tiêu phí đặc quyền chờ chút. Đêm nay quyền lôi hết sức đặc sắc, dị tộc tu sĩ đối chiến nhân tộc quyền thủ, giống như là vừa ra thiết kế tỉ mỉ trò hay, hoàn mỹ điều động nổi lên đám con bạc cảm xúc, đấu vũ tràng kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Đương nhiên, cũng có người thua táng ra bại sản, thất hồn lạc phách, bất quá, này chút thất hồn lạc phách dân cờ bạc đang đi ra ồn ào đấu vũ tràng cửa lớn lúc, toàn thân một cái giật mình. Cảm giác được đáng sợ đè nén, có thậm chí, bị hù trực tiếp quỳ nằm dạp trên mặt đất, bởi vì, trước mắt là từng dãy, từng nhóm khoác kim mang giáp binh lính. Này chút binh lính trên thân huyết khí cuồn cuộn, huyết nang nhảy lên ở giữa truyền lại tới tiếng vang, như mộ cổ thần trung, mỗi một vị đều là huyết mạch võ giả. Đây là thành chủ Tôn Thông Hải dưới trướng đại quân. Là Tôn Thông Hải tiêu tốn rất nhiều tiền tài bồi dưỡng ra được bộ đội tinh nhuệ. 1.000 người quân đội, 1.000 vị huyết mạch võ giả. Đây là một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ. Đám con bạc dọa bối rối. Đây là muốn bắt bài sao? Cái này tịch liêu đêm, chỉ có thể ở phòng giam bên trong qua sao? Thế nhưng, thành chủ xuất động khổng lồ như thế binh lực, chính là vì bắt lấy bọn hắn này chút dân cờ bạc. Này chút dân cờ bạc bên trong người thông minh, rất nhanh liền ngửi được một chút không giống nhau tin tức. Thành chủ mục tiêu, rất có thể là tối nay cầm dị tộc tu sĩ đánh quyền đấu vũ tràng giáo chủ. Chật vật chạy trốn đi dân cờ bạc, không người để ý tới cùng quản hạt, tựa như là sơn trong đêm tối hốt hoảng mà chạy chuột. Toàn bộ đấu vũ tràng một vùng tối nay phá lệ an tĩnh. An tĩnh đến gió thổi thanh âm đều như lôi minh. Đấu vũ tràng bên ngoài đá xanh phố dài, u tĩnh mà vắng vẻ. Hai bên đường cửa hàng môn hộ đóng chặt, trên đó cửa hàng chiêu bài bị gió thổi động, giống như tiếng thông reo. Người đi đường hoàn toàn không có, tiếng bước chân thiếu, chỉ còn lại có sơ xác tiêu điều cùng tiếng gió hú. Bao phủ lên không, thành chủ Tôn Thông Hải cưỡi một thớt thần tuấn giao mã. Đây là theo long tộc nhập khẩu dị thú. Chạy nhanh tốc độ cực nhanh, còn có thể ngắn ngủi đằng không? Ngày đi nghìn dặm, cực thụ nhân tộc quan to hiển quý yêu thích. Những năm này, long tộc vẻn vẹn là dựa vào giao mã lũng đoạn, liền tại nhân tộc vơ vét đại lượng linh tinh. Tôn Thông Hải bên người, còn có vài vị bộ dáng đặc dị dị tộc quyền quý. Bọn hắn hướng Tôn Thông Hải khiếu nại lấy cái gì? Lòng đầy căm phẫn, sát cơ nghiêm nghị. Bọn hắn muốn Tôn Thông Hải cho một cái thuyết pháp, vì sao cửu phương thành trại đấu vũ tràng sẽ xuất hiện đem dị tộc tu sĩ làm quyền thủ bực này ác liệt sự kiện. Tôn Thông Hải vẻ mặt tươi cười, không ngừng gật đầu, an ủi này chút dị tộc các quyền quý. Trong đó một vị ma tộc dị tộc quyền quý lạnh lùng nói. Tôn thành chủ, tối nay tại đấu vũ tràng quyền lôi bên trên, giết ta ma tộc con dân cái vị kia hung thủ. Hắn phải chết, còn có tổ chức trận này quyền lôi giáo chủ Bùi Đồng Tự. Nhất định phải bắt hắn, nhất định phải khiến cho hắn cho ta chờ ma tộc nói rõ lý do cùng nói xin lỗi. Tôn thành chủ nếu là không cho cái bàn giao, ta ma tộc liền chính mình đi muốn cái bàn giao. Dễ nói. Chấm ngoặc kép, Tôn Thông Hải cười khoát tay, quét mắt vận sức chờ phát động ma tộc cường giả, cười an ủi. Trên thực tế, Tôn Thông Hải cũng không quan tâm cùng đấu vũ tràng bên trong Bùi Đồng tự vạch mặt. Bởi vì, hắn có chính mình thủ đoạn cùng át chủ bài. Đấu vũ tràng bên trong ba vị giáo chủ, Diệp Thiên Tuyệt lão đầu này, hắn không có đi lôi kéo. Thế nhưng, ba vị giáo chủ một trong Lăng Thần, Tôn Thông Hải thường xuyên mời hắn bên trên Thanh Lâu, tặng tiền tài, cái này người đã sớm bị hắn mua được, là hắn người, lại thêm hắn nhận lời không ít chỗ tốt, xếp vào tại đấu vũ tràng bên trong cơ sở ngầm cùng nhân viên. Bùi Đồng tự làm sao cùng hắn đấu? Tôn Thông Hải nhìn xem đóng chặt lại môn hộ đấu vũ tràng, theo trong túi quần móc ra một viên đưa tin viên châu, đột nhiên bóp nát, đây là cái tín hiệu. Gia hiệu đấu vũ tràng bên trong nằm vùng nhân thủ quấy lên hỗn loạn, nội ứng ngoại hợp, Tôn Thông Hải không có nắm bắt triệt để lưu lại Bùi Đồng tự. Thế nhưng, nhường đấu võ người trong sân, đem tối nay giết dị tộc cái kia quyền thủ bắt, cho dị tộc cho hả giận, lại cũng không tính việc khó. Tối nay, hắn đem triệt để trưởng khống đấu vũ tràng. Đấu vũ tràng, giáo chủ trong giáp, một thân màu hồng áo dài, mang theo vài phần tao khí Lăng Thần nở nụ cười. Hắn móc ra một viên rung động màu đỏ viên châu, vứt ra, Tôn Thông Hải để cho ta động thủ. Các ngươi nói, ta nên động thủ sao? Lăng Thần tét miệng nói. Già nua Diệp Thiên Tuyệt không khỏi cười to lên. Lăng Thần a, ngươi ngả bài dưới, ngươi đến cùng thu Tôn Thông Hải bao nhiêu tiền? Lăng Thần nhún vai, trong mồm nhai lấy đậu phộng, nói. Vậy coi như nhiều, trừ bỏ bên trên Thanh Lâu tốn hao. Mặt khác ta có thể là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cầu quan kia tiền, ta thu đã dậy chưa bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Chuyển tay ta liền toàn tán đi, vùng đến những thành trì khác khu dân nghèo. Ta mặc dù phong lưu, nhưng không hạ lưu, này gọi, cướp phú tế bần. Cầu quan cho là ta cùng lão Bùi không hợp, liền định ủng hộ ta tới áp chế lão Bùi. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc, ta hai không hợp, liền là cố ý trang cho hắn xem, kiến tạo mâu thuẫn đối lập, có phe phái phân tranh. Đấu vũ tràng bên trong giáo đầu, đám võ giả mới có thể cạnh tranh lẫn nhau cùng tiến bộ. Trên thực tế, ta cùng lão Bùi quan hệ có thể là tốt ghê gớm, hận không thể quan hệ mật thiết, ngủ cùng một cái giường. Một bên Bùi Đồng tự uống một hớp rượu, liếc mắt nhìn hắn, im miệng, người chớ nói lung tung. Bùi mỗ có bệnh thích sạch sẽ, không cùng người cùng ngủ, đặc biệt là nam nhân. Diệp Thiên Tuyệt cười ha hả, Tôn Thông Hải này cầu quan chủ yếu vẫn là phù dung tiên dầu hút vào đầu, đầu óc không dùng được, bằng không thì hai người rõ ràng như vậy diễn kịch, hắn sẽ không nhìn không ra. Bùi Đồng tự lại là không cười. Hắn đứng người lên, phủi phủi trên người lam sam. Diệp Thiên Tuyệt cùng Lăng Thần thu liễm nụ cười, cũng là đứng người lên, nghiêm túc nhìn xem Bùi Đồng tự. Lão Bùi, người thật quyết định? Tôn Thông Hải mặc dù là cầu quan, nhưng cũng xem như mệnh quan triều đình. Người như giết hắn, tất nhiên sẽ gặp võ đạo cung truy nã. Lăng Thần hỏi, Bùi Đồng tự cười nói, cái kia lại có làm sao? Hoa cỏ cành cây, cần phải có nhân tinh tâm chỉnh đốn, kéo đi không để ý quy củ loạn lớn lên rất nhánh. Bằng không, nó sẽ càng ngày càng dữ tợn, cuối cùng xấu xí khó coi. Bùi mỗ bất tài, lợi dụng trường đao trong tay, thay này đại khánh sửa một chút này loạn lớn lên cành cây. Trong tay ba thước đao, còn thế gian dùng thư thái, ý thức xông vào 9 tầng mây tiêu, phá vỡ lượn lờ tầng mây. Sau đó rơi vào đằng đẵng nhân gian, đợi đến trước mắt bóng tối vô tận tán đi, Phương Chu chậm rãi mở to mắt, không phải quen thuộc lục từ cái kia trang trí xa hoa khuê phòng. Dò xét một tuần, gian phòng trang trí hết sức bình thường, giống như là cửu phương nội thành thành một gian người dân bình thường phòng. Xem ra lần này di hồn thần giao không phải cái gì nhà giàu sang. Phương Chu đứng người lên, cảm giác cánh tay trái vắng vẻ, quay đầu, liền phát hiện bên trái cánh tay rỗng toét, chỉ có tay áo tung bay. Cỗ thân thể này, tay cụt rồi hả? Đến mức thân thể, cũng là không có cái gì mất cân bằng cảm giác. Cúi đầu xem xét, không có cái gì che đậy hai chân cao ngất. Xem ra lần này, giới tính đối đầu, cái quỷ a. Phương Chu mặt không thay đổi tìm tới nến, nhóm lửa ánh nến, đi vào gương đồng trước mặt, soi vào gương, trong gương xuất hiện một tấm thanh tú khuôn mặt, không có Lục Từ xinh đẹp như vậy, thế nhưng lại có một loại điềm đạm đáng yêu khí chất. Phương Chu nhịn không được lông mày cau lại, trong gương đồng thiếu nữ, chân mày to cũng là nhíu lên, phối hợp thêm tay cụt, đúng là để cho người ta tuôn ra lên mãnh liệt thương tiếc cảm giác. Trước mắt có khói xanh hiển hiện, di hồn thân thể, từ tú di hồn thời gian dài, 3 giờ thần tu vi, võ sư võ học, luyện khí công pháp tụ sơn công, võ kỹ phi đao thuật, cơ sở kiếm chiêu tam thập lục thức võ đạo giữ gốc kinh nghiệm. 20, có thể rút ra, tập võ cuộc đời, nhân tộc, nữ, nhân tộc võ đạo gia từ thiên tắc chi nữ. Thuở nhỏ tu hành luyện khí khải mông công pháp tụ sơn công, 13 tuổi ngưng tụ khí cảm, 15 tuổi lúc từng tham dự phù dung tiên dầu đốt cháy án, bị tiên tộc tu sĩ chặt đứt một tay, 17 tuổi thành võ sư chú thích, di hồn thần thông chuyên chú dùng cho tiến hành võ học chiều sâu trao đổi, di hồn trong lúc đó giữ lại mục tiêu ý thức, có thể tiến hành hữu hảo thần giao. Khói xanh bày biện ra chính là cỗ thân thể này cơ bản tin tức. Phương Chu hiểu rõ đến, cỗ thân thể này bị chém đứt một tay, lại có thể là bị tiên tộc tu sĩ chỗ chém. Mặt khác, Phương Chu quan tâm đến một cái yếu điểm. Thân thể này quả nhiên là nữ. Xem ra cũng không là hết thảy thiếu nữ đều có che đậy hai chân cao ngất. Có, cũng có thể là vùng đất bằng phẳng. Đương nhiên, nhường Phương Chu vui mừng chính là, lần này di hồn mục tiêu, cùng Lục Từ không giống nhau, không phải lộn xộn cái gì huyết mạch võ giả, mà là đường đường chính chính luyện khí võ giả, hơn nữa còn là một vị 17 tuổi thiên tài võ sư. Phương Chu vừa tra xét xong cơ bản tin tức, trong đầu liền có run rẩy nơm nớp thanh âm vang vọng mà lên. Cái kia, lỗ mãng dấu hỏi một chút, chấm ngoặc kép, ngươi là quỷ. Hồn sao? Nghe thanh âm, Phương Chu sửng sốt một chút. Lần này di hồn thần giao đối tượng, vẫn là cái kết, Cà Lam, tay cụt lại Cà Lam. Thật thê thảm một thiếu nữ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.